Chương 634, trắng trợn không kiêng rẻ. Lăng Khiếu Thiên nghe vậy, đầu tiên là theo bản năng mà nhìn Hạ Nhược Phi một chút, Hạ Nhược Phi trên mặt mang nụ cười nhẹ nhõm, hướng Lăng Khiếu Thiên gật gật đầu nói, Lăng Thúc Thúc, Tống Vi cũng không phải người ngoài, có sao nói vậy là được rồi. Lăng Khiếu Thiên gật gật đầu, đem chuyện đầu đuôi câu chuyện, ngọn nguồn đều rõ ràng mười mươi địa nói một lần, không có hết sức cần giấu, cũng không có thêm mắm giảm muối, chính là khách quan tự thuật. Tống Vi sau khi nghe sắc mặt cũng càng ngày càng khó coi, vừa nãy Na Nở Dê còn tưởng rằng là bình thường kiểm toán đột xuất, chỉ có điều những này người chấp hành luật pháp viên thái độ làm việc có chút thô bạo thôi. Bây giờ nghe Lăng Khiếu Thiên nói chuyện, Tống Vi mới biết nói nguyên lai này hay là liên hợp kiểm tra căn bản chính là việc công trả thù riêng, là Điền Minh Nghĩa cùng vệ sinh giám sát Châu Ngô đồn trưởng Lâm thời cưu tụ tập hồ bằng cầu hữu tạo thành. Nơi này là Hạ Nhược Phi bạn gái ra mở tiệm. Hạ Nhược Phi đem tối nay bữa cơm này định ở Lăng ký vốn riêng món ăn, trong lòng nhất định là mang theo trợ giúp nhà này quán cơm tổn chữ giao thiệp quan hệ ý tưởng. Mà bây giờ, đám người này ngay ở Hạ Nhược Phi ngay dưới mắt, đã khiến cho tiệm này phải đóng cửa ngừng kinh doanh. Hơn nữa toàn bộ sự tình đạo lý hoàn toàn đều là ở Lăng ký vốn riêng món ăn bên này, Ngô đồn trưởng, Điền Minh Nghĩa đám người đã là hung hăng cản quấy đến rồi làm người giận sôi mức độ. Tống Vi nói với Lăng Khiếu Thiên: Lăng Chủ tịch, ta thật là không có nghĩ đến, cơ tầng người chấp hành luật pháp viên sẽ như thế vô pháp vô thiên, ngài yên tâm, chuyện này nhất định sẽ còn ngài một cái công đạo. Lăng Khiếu Thiên cảm kích nói, cảm ơn ngươi à, Tống Tiểu Thư. Tống Vi nghiêm nghị nói đến, cha ta còn nên cảm ơn các ngươi đây, nếu như không phải hôm nay tới đây ăn cơm, hắn làm sao có thể có cơ hội gặp được như vậy tình huống chân thực đây. Đến rồi Tống Khải Minh cấp bậc này, mỗi một lần đến phía dưới đơn vị, nghe thấy đều là bị che đậy qua, cho dù là chính mình không chào hỏi cải trang vi hành, cũng rất ít có thể giấu giếm được cái kia vô số con mắt, muốn thấy được một chút tình huống chân thực, cũng thật là không quá dễ dàng. Tống Vi hướng Lăng Khiếu Thiên hơi gật đầu ra hiệu, sau đó liền lấy điện thoại di động ra cho Tống Khải Minh đánh tới. Lúc này Tống Khải Minh vợ chồng cũng đã ở quá trên đường tới. Xe Audi vững vàng địa chạy ở trên đường. Tống Khải Minh lấy điện thoại di động ra nhìn số điện thoại gọi đến, sau đó tiếp thông phía sau cười ha hả hỏi nói, Vi Vi, ngươi đến chỗ nào rồi nhỉ, ta đã nói với ngươi, có thể tuyệt đối đừng đến muộn a. Tống Vi hờn dỗi no ý nói, ta cũng đã đến rồi ba, các ngươi đến đâu đây rồi nên cũng đến nhanh. Tống Khải Minh nói, làm sao nữ nhi bảo bối của ta chờ không nhịn được tiểu hạ tới sao. Tống Vi hài hước nói, hắn cũng đã tới, bất quá a ngài nếu như không tới nữa, chúng ta bữa cơm này nhưng là ăn không thành. Nói nhiều chuyện gì xảy ra a. Tống Khải Minh khẽ tao mày hỏi. Tống Vi suy nghĩ một chút nói, hay là chờ ngài tới hay nói đi, thai nghe là giả, mắt thấy mới là thật, một lúc ta ở cửa chờ ngài, ngươi này nha đầu, còn cùng ta bán được cái nút đến rồi. Tống Khải Minh cười mang nói. Tống Vi cười hì hì nói, được rồi, không thèm nghe ngươi nói nữa, ngài nhanh lên một chút ha. Nói xong, Tống Vi liền cúp điện thoại, sau đó nói với Lăng Khiếu Thiên. Lăng Chủ tịch, phụ thân ta cũng đến nhanh, ta trước tiên tới cửa đi đón hắn một hồi, ngài yên tâm đi, chuyện này nhất định sẽ cho ngài một cái thỏa mãn. Giao phó Lăng Khiếu Thiên làm sao có khả năng sẽ không yên lòng đầy Tống bí thư tự mình trình diện, hơn nữa hắn hòn ngọc quý trên tay cũng đã trước tiên tỏ thái độ, còn có cái gì thật lo lắng cho, vì lẽ đó hắn cũng liền vội vàng nói, vậy chúng ta cũng cùng đi ra ngoài nên tiếp một chút đi. Tống Vi cười nói, Không cần ta đi bên ngoài chờ là tốt rồi. Tống Vi tuy rằng nói như vậy, thế nhưng tới nhưng La Tam Sơn thành phố ủy sách nhớ, toàn bộ Đông Nam tỉnh nhân vật số 3, Lăng Khiếu Thiên làm sao có khả năng đĩnh đạc ngồi ở trong phòng khách chờ đây, mặc kệ Hạ Nhược Phi theo người ta quan hệ làm sao, thế nhưng lễ nghi hay là muốn tận cùng. Lấy cuối cùng từ chối vài lần sau, vẫn là mọi người cùng nhau đi ra phía ngoài. Rất nhanh đoàn người liền đi tới đệ vừa vào nhà chính. Lăng Khiếu Thiên cũng không nhìn thấy cái kia chút kiểm tra tổ người, hắn kêu qua một người phục vụ viên tới hỏi một chút tình huống, thế mới biết nói đám người kia trứng gà bên trong trọn xương đầu tìm một đống lớn cái vấn đề sau, hiện tại toàn bộ đều đến tiệm cơm đi phòng bếp, nhìn dáng dấp kia là chuẩn bị vào chỗ chết trình. Nhà bếp là một quán cơm vô cùng trọng yếu địa phương, đồng thời cũng là dễ dàng xảy ra vấn đề địa phương, cái kia Điền Minh Nghĩa cùng Ngô đồn trưởng đem tất cả mọi người cùng kêu lên. Toàn bộ đi tới nhà bếp, nhất định là muốn mỗi bên loại chọn tật xấu. Tống Vi hừ lạnh một tiếng nói, Lăng Chủ tịch, để cho bọn họ dằn vặt đi, ta ngược lại muốn xem bọn họ có thể vô pháp vô thiên tới trình độ nào. Lăng Khiếu Thiên cười một cái nói, cũng tốt, không thể là này loại người làm trễ nải nên tiếp Tống Bí Thư A, chúng ta đi ra ngoài trước đi. Hạ Nhược Phi cùng Lăng Thanh Tuyết đi ở cuối cùng, cũng không khỏi đối với Lăng Khiếu Thiên âm thầm giơ ngón tay cái lên. Mọi người đi tới vốn riêng quán cơm cửa, chờ sau một hồi liền gặp được một chiếc màu đen xe Audi vững vàng địa lái tới. Xe trực tiếp mở ra vốn riêng quán cơm cửa ngừng lại, thư ký Tào Nghiễm Chí tỷ xuất xuống xe trước, bước nhanh đi tới ngồi phía sau kéo cửa ra, mà tài xế Lao Trương cũng cơ hồ là đồng thời kéo ra một bên kia cửa xe. Tống Khải Minh cùng Phương Lị Vân hai người phân biệt xuống xe đến. Bọn họ ở trên xe cũng đã rất xa thấy được Hạ Nhược Phi đám người đứng ở cửa, vì lẽ đó vừa xuống xe liền lập tức bước nhanh tới. Tống Khải Minh cười ha hả nói, tiểu hạ, hôm nay ta mời khách, ta người chủ nhân này phản mà làm đến so với khách nhân muộn, thật sự là không nên. A Lăng Thanh Tuyết ở một bên sau khi nghe cũng không khỏi chuyển đầu thật sâu nhìn Hạ Nhược Phi một chút, nguyên lai thực sự là Tống Bí Thư xin mời cái tên này ăn cơm đây, ta vẫn luôn cho là hắn là đang khoác lác. Hạ Nhược Phi cũng khẽ mỉm cười nói, Tống Bí Thư, này trách ta, là ta muốn gặp gỡ bạn gái, cho nên tới được sớm bạn gái Tống Khải Minh. Lông mày hơi dương lên, ánh mắt cũng ngay lập tức nhìn về phía kéo Hạ Nhược Phi cánh tay Lăng Thanh Tuyết. Lúc này Tống Vi cười hì hì nói, cha, mẹ, các ngươi còn không biết sao tiệm này chính là Nhược Phi bạn gái ra mở. Tiếp theo Tống Vi liền rất tự nhiên liền đem Lăng Khiếu Thiên cùng Lăng Thanh Tuyết thân phận hướng về Tống Khải Minh làm giới thiệu. Lăng Khiếu Thiên cùng Lăng Thanh Tuyết cũng không dám thất lễ, liền vội vàng tiến lên hướng Tống Khải Minh vấn an. Bởi vì Hạ Nhược Phi nguyên nhân, vì lẽ đó Tống Khải Minh thái độ cũng tốt vô cùng, chủ động cùng Lăng Khiếu Thiên hai người nắm tay, lại hàn huyên vài câu. Lúc này Tống Vi nói, ba, đừng chỉ mãi tán gẫu trời ạ, còn có chính sự đây. Tống Khải Minh hơi sững sờ, hỏi nói, đến cùng chính sự gì? Con A ngươi này nha đầu vừa ở trong điện thoại liền bán cho ta cái nút, hiện tại Tổng có thể nói đi. Tống Vi cười nói, đi vào trước đi, chúng ta vừa đi vừa nói một lúc, A trước tiên không nên đi phòng khách. Ta mang ngươi đến nhà bếp nhìn nhà bếp có gì đáng xem. Tống Khải Minh không hiểu hỏi. Tống Vi hướng Hạ Nhược Phi báo cho biết một hồi, nói, Nhược Phi, nếu không ngươi tới nói. Hạ Nhược Phi cười nhạt nói, vẫn là để Lăng Thúc Thúc nói đi, hắn hiểu khá rõ tình huống. Tống Khải Minh lúc này cũng ý thức được tựa hồ có chuyện phát sinh, không nhịn được nhíu mày đầu, hỏi nói, đến cùng xảy ra chuyện gì? Lăng Khiếu Thiên biết vào lúc này nên chính mình ra mặt, liền hắng giọng một cái nói, Tống Bí Thư, tình huống là như vậy. Lăng Khiếu Thiên hướng về Tống Khải Minh hồi báo thời điểm, mọi người bước chân cũng không có ngừng, bay thẳng đến tiệm cơm bếp sau đi đến. Nhà bếp. Lữ quản lý sắc mặt tái xanh, một trái tim cũng đã chìm đến đáy vực. Trên tay của hắn đã xiết một tờ hóa đơn phạt, có an giam, hoàn bảo, thành quản, đương nhiên nhiều nhất vẫn là vệ sinh giám sát một khối này. Những người này rõ ràng chính là tìm cơ tới, còn kém xối ba tấc đất. Bọn họ kiểm tra tiêu chuẩn nghiêm khắc đến rồi làm người giận sôi trình độ, quán cơm vốn là mới lắp ráp, hôm nay mới ngày thứ nhất doanh nghiệp, nhưng dĩ nhiên bị bọn họ tìm ra một đống vấn đề đến. Cửa phòng khách khung phía trên coi cho bụi, diệt hỏa khí nắp dương tử khép mở không trôi chảy, chỗ đỗ xe so với tiêu chuẩn hẹp 5 hào mét, phòng vệ sinh bồn rửa tay có vệt nước, những này nói ra đều sẽ cho người bật cười cái gọi là vấn đề, đầy đủ liệt kê mười mấy cái, mà mỗi tìm tơ im một vấn đề. Bọn họ đều sẽ dựa theo hạn mức tối đa mở ra hóa đơn phạt, lữ quản lý tay bên trong những này hóa đơn phạt tính toán phạt tiền kim ngạch đã hết mấy vạn. Những người này ở đâu là đang tìm vấn đề A, quả thực so với bộ đội tra nội vụ tiêu chuẩn còn muốn nghiêm khắc. Liên giống với nói khung cửa có cho bụi điều này, chính là Ngô đồn trưởng mang mới tinh bao tay trắng hướng về trên khung cửa mới sờ soạn một cái, bao tay trắng mặt trên xuất hiện màu xám đen dấu vết, ngay lập tức sẽ đưa cái này liệt vào vấn đề. Nếu như đều là tiêu chuẩn này, đừng nói đầy đường những cơm kia quán mỗi một nhà đều phải bị phạt đến đảo bế, coi như là bộ đội doanh trại, cũng không thể hợp lệ. Hiện tại đám người này đều ở đây trong phòng bếp mỗi bên loại trứng gà bên trong chọn xương đầu, Điền Minh Nghĩa cũng dương dương đắc ý cùng sau lưng mọi người, còn bất chợt về phía lữ quản lý quăng tới ánh mắt đùa cợt. Này nhóm bếp có vấy mơ A, Ngô đồn trưởng đại kinh tiểu quái ồn ào nói. Lữ quản lý trong lòng cảm giác nặng nề. Vội vã bước nhanh tới, vừa nhìn bên dưới suýt chút nữa tức giận đến ngất đi, sạch sẽ nhóm bếp có một nhỏ giọt hầu như mắt thường khó phân biệt quần áo dính dầu mỡ, đoán chừng là các đầu bếp ở chuẩn bị món ăn thời điểm không cẩn thận dọn ở phía trên, hơn nữa vừa nhìn chính là lau qua, chỉ là không có triệt để lau khô ráo thôi. Trên thực tế Lăng Ký vốn riêng món ăn hôm nay mới khai trương ngày thứ nhất, toàn bộ nhà bếp sáng sủa sạch sẽ, có thể nói so với tuyệt đại đa số tiệm cơm bếp sau đều phải làm sạch rất nhiều. Nhưng coi như lại làm sao sạch, cũng không chịu nổi nhân ra trứng gà bên trong trọn xương đầu. A Lữ quản lý nhẫn cơn giận nói, Ngô đồn trưởng, chuyện này một tí kẹo như thế dấu vết, cũng không là ngươi kiểm tra hay là ta kiểm tra. A Ngô đồn trưởng không khách khí chút nào gian dạy nói, kiểm tra tiêu chuẩn còn cần ngươi đến dạy ta sao? Không dám không dám, Lữ quản lý nuốt giận vào bụng no ý nói. Ngô đồn trưởng liếc Lữ quản lý một chút, nói, nhà bếp vệ sinh không đạt tiêu chuẩn phạt tiền 5.000 đồng, ngừng kinh doanh chỉnh đốn nửa tháng. Nửa tháng sau chúng ta phúc tra sau khi thông qua mới có thể khôi phục doanh nghiệp, nếu không thì vô kỳ hạn chỉnh đốn đi. Lữ quản lý giật nảy cả mình, không nhịn được gọi nói, cái gì ngừng kinh doanh nửa tháng, ngươi có ý kiến? Ngô đồn trưởng nhìn xéo qua Lữ quản lý, lạnh lùng hỏi. Ngô đồn trưởng, ngươi muốn phạt tiền chúng ta nhận, nhưng là ngừng kinh doanh nửa tháng cũng quá độc gác chút đi. Lữ quản lý khẽ cắn răng nói, hôm nay là chuyện gì xảy ra đây trong lòng các ngươi đều biết. Hà tất đem sự tình làm được tận tuyệt như vậy đây? Lữ Sơn Văn, ngươi có ý gì? Ngô đồn trưởng lớn tiếng gọi nói, ngươi là nói ta việc công trả thù riêng? Lạc Lữ quản lý ở trong lòng nói, kẻ ngu si đều có thể nhìn ra rồi, giả trăng cái gì song phương cũng đã trở mặt, Lữ quản lý cũng không chuẩn bị nhịn nữa xuống, hắn hừ lạnh một tiếng nói, chẳng lẽ không đúng sao? Ngươi vớt lương tâm hỏi mình, tiệm chúng ta thật sự có vấn đề gì không? Ngươi nhìn lại một chút trong tay ta những này hóa đơn phạt. Ngô đồn trưởng trừng mắt Lữ quản lý nói, có vấn đề hay không ngươi nói không tính, chúng ta nói rồi mới coi như. Ta nhìn ngươi thái độ này hết sức có vấn đề a. Các anh em lại cẩn thận tra một chút, lớn như vậy nhà bếp còn sợ cha không ra mửa y? Ta mở ca y vấn đề đến Ngô đồn trưởng cái kia giúp đám bạn xấu hi hi ha ha đáp một tiếng, lại bắt đầu phân đầu tìm vấn đề đi tới. Khăn lau quá bẩn, vi khuẩn siêu tiêu bài ô khẩu không phù hợp tiêu chuẩn tủ lạnh vệ sinh tình huống quá kém, nguyên liệu nấu ăn đều nhanh biến chất, đây chính là vấn đề lớn a. Không lâu sau, đám người này vẫn cứ bịa đặt điệu tìm ra 6-7 vấn đề đến, thậm chí còn có người nắm một cái đồ gia vị tắt nhóm bếp, lại ngược một ít dùng ăn dầu ở trên mặt, sau đó lấy điện thoại di động chụp ảnh lấy chứng, đem này liệt vào vệ sinh không đạt tiêu chuẩn một trong chứng cứ. Lữ quản lý tức giận đến cả người run. Chỉ vào Ngô đồn trưởng bọn người nói, các ngươi khinh người quá đáng. Ngô đồn trưởng thản nhiên đi tới Lữ quản lý trước mặt, ánh mắt sâm lạnh nhìn chăm chú vào Lữ quản lý, lạnh nhạt nói, chúng ta liền khi dễ ngươi, thế nào a? Ai cho ngươi như thế không lên đạo điển? Mình nghĩa đắc ý cười ha ha nói, lao Lữ, lao bản của các ngươi đã không dạy ngươi sao? Không phải là người nào đều có thể đắc tội. Lữ quản lý thở hổn hển, chỉ vào Ngô đồn trưởng một đám người nói, các ngươi đây là việc công trả thù riêng, ta muốn hướng về các ngươi thượng cấp báo cáo. Ngô đồn trưởng khoa trương lui một bước, sau đó nói, ai nha, ta rất sợ nha, van cầu người không muốn báo cáo ta à? Đúng rồi, ta chủ quản lãnh đạo chính là điển hiệu trưởng phụ thân, chúng ta điển cục trưởng nhưng là nhất thiết diện vô tư, ngươi có thể tuyệt đối đừng báo cáo a. Không phải vậy ta xui xẻo. Một đám người nhất thời cười rộ đứng lên, Điền Minh Nghĩa cười đến đều nhanh chảy ra nước mắt. Hắn một bên cười vừa chỉ Ngô đồn trưởng nói, Ngô ca, ngươi cũng quá trêu chọc, không đi làm diễn viên thực sự là lãng phí. Ngô đồn trưởng cười hì hì nói, Lữ Sơn Văn, ta nhìn ngươi còn chưa tỉnh ngủ chứ, báo cáo ngươi sẽ đi ngay bây giờ a? Cục chúng ta báo cáo điện thoại có nên nói cho biết hay không ngươi a? Lữ quản lý cắn chặt hàm răng, trong lòng cảm thấy một trận bi ai. Đám người kia mặc đủ loại chế phục, nhưng mỗi một người đều không làm nhân sự, hoàn toàn chính là xã hội cạn. Một mực những người này lại có thể lấy liên hợp chấp pháp danh nghĩa đường hoàng trên đất cửa mỗi bên loại làm khó dễ. Diêm vương tốt gặp, tiểu quỷ khó chơi, đây chính là chân thật nhất khắc họa a. Đây là, Ngô đồn trưởng sắc mặt cũng đột nhiên chìm xuống, nói, xét thấy Lăng Ký vốn riêng món ăn ở kiểm tra bên trong bộc lộ ra nhiều vấn đề, phòng bếp vấn đề đặc biệt là đột xuất, thực phẩm an toàn không việc nhỏ, chúng ta liên hợp kiểm tra tổ quyết định, Lăng Ký vốn riêng món ăn ngừng kinh doanh chỉnh đốn 2 tháng. Nói xong, Ngô đồn trưởng trực tiếp từ vệ sinh giám sát một nhân viên làm việc cầm trong tay quá. Chống không ngừng kinh doanh chỉnh đốn thư thông báo, soạt soạt quét đất điền tốt, sau đó khiêu khích hướng về Lữ quản lý trong lồng ngực một chụp, nói, đối với cho chúng ta xử lý quyết định có bất kỳ dị nghị gì, các ngươi có thể thông qua chúng ta thượng cấp chủ quản bộ môn xin bàn lại. Đương nhiên, ngươi muốn báo cáo ai cũng là quyền tự do của ngươi. Lữ quản lý vừa nghe ngừng kinh doanh chỉnh đốn nửa tháng trực tiếp biến thành 2 tháng, cũng không khỏi sợ ngây người, hắn có chút biểu hiện thẫn thờ mà cầm lên tấm kia ngừng kinh doanh chỉnh đốn thư thông báo, nhìn này bầy chấp pháp giả, lòng tràn đầy bi ai. Lúc này, Điền Minh Nghĩa dương dương đắc ý đi tới Lữ quản lý trước mặt, nói, lão Lữ, không phải là người nào đều có thể đắc tội, lần sau nhớ thủ đoạn, áp phích vừa sáng chút nếu như ngươi này phá tiệm ăn còn mở được đi xuống. Nói xong, Điền Minh Nghĩa cười ha ha bắt chuyện nói, các anh em, đi thôi, buổi tối đế tức hộp đêm, ai cũng không cho không đi a. Được rồi, tạ ơn tạ Điền hiệu trưởng. Điền hiệu trưởng chính là phong khoáng một đám người vây quanh Điền Minh Nghĩa đi ra ngoài, chuyển qua một loạt đả tờ nguyên liệu nấu ăn cái giá, Điền Minh Nghĩa đám người liền thấy đứng ở cửa một đám người, ở giữa một người trung niên nam nhân đang lạnh lùng vọng của BNHL, ánh mắt phảng phất lợi kiếm.